Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Nghe Kỳ. Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn tập số 9 nhé. Trước khi vào tập truyện thì các bạn hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like video, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và đặc biệt là hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào diễn biến tập số 9 để xem là cái thí luyện nội môn này với Mạnh Hạo sẽ tiếp tục như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 9. Lần này nếu như không có Vương Đằng Phi, hắn hẳn sẽ tiến tới nội môn. Nhưng mà Vương Đằng Phi xuất hiện thì hắn thực khó. Hà Lạc Hòa đưa ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mạnh Hạo. Thân là tu sĩ kết đan, là trưởng môn của Kháo Sơn Tông, tự nhiên sẽ không để ý tới kỳ duyên hay tạo hóa của đám đệ tử ngưng khí. Chút khí lượng ấy là hắn phải có. Đệ tử càng có vận khí thì hắn càng vui mừng. Chỉ là đối với Mạnh Hạo, nguyên nhân có Vương Đằng Phi xuất hiện, cho nên Hà Lạc Hoa cũng không thể nhìn ra cơ hội chiến thắng quán là bao nhiêu. Đáng tiếc lúc này Trảm Ngọc đã định tam phần, sớm đã đặt ra danh ngạch cho Vương Đằng Phi. Bằng không thì... Hà Lạc Hoa lắc đầu cân nhắc một hồi. Nếu như Mạnh Hạo lâm vào thế phải chết, mình có nên ra tay cứu hắn này không? Một lúc sau, y lại thở nhẹ ra một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Âu Dương Đại Trưởng Lão vẫn luôn để ý tới Mạnh Hạo, cũng thấy linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo đang từ từ khôi phục trở lại, cho nên không thể tiếp tục tuyên bố trận tiếp theo. Loại thiên vị rõ ràng này thì mọi người cũng chẳng có ai dám nói gì. Về phần Vương Đằng Phi, ở trong mắt y cũng chẳng coi ai ra gì. Tu vi Mạnh Hạo đột nhiên có tăng nhanh, khiến cho y hơi ngạc nhiên. Có thể nghĩ tới ngày đó Âu Dương Đại Trưởng Lão ngăn cản, cho nên không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng y cũng không cho rằng Mạnh Hạo là người đoạt chí bảo của y, vì y đã xác định chính là cái quan điểm ảm đạm đó chính là đầu sỏ cướp đi tất cả của y. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng y lại đau đớn không thôi, dường như là muốn phun máu tại đương trường. Truyền thừa kia giờ y đã không có liên hệ gì nữa, cuối cùng thì cũng không có cảm nhận được gì, coi như y đã là người ngoài rồi. Hiện giờ có thể đạt được truyền thừa đứng trước mặt y thì y cũng không thể nào phát hiện được. Truyền thừa không thuộc về ta, nhưng mà kiện chí bảo kia. Vương Đằng Phi âm thầm nắm chặt tay. Thanh kiếm kia y cũng đã nhìn thấy một vài lần, hơn nữa sau khi tra cứu một chút miêu tả về nó trên sách cổ, thậm chí ngay cả tác dụng cũng không rõ. Nhưng mà trên sách cổ cũng có nhắc tới, kiếm này là thiên hạ độc nhất vô nhị, linh lực thiên địa, vô kiến bất tồi. Vốn định sau khi đoạt được thì mang đi nghiên cứu, nhưng mà tới hôm nay thì đã trở thành chuyện mơ tưởng rồi. Vương Đằng Phi từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái, khiến cho mọi người cảm thấy y như vẫn ôn hòa khoanh chân ngồi đó như cũ, tựa như không để ý tới những chuyện bên ngoài một chút nào. Ta là Vương Đằng Phi. Chí bảo truyền thừa cho dù bị ngươi đoạt đi, nhưng nội môn Kháo Sơn Tông vẫn như cũ là của ta, là chuyện dự trù thứ hai của ta. Cho dù không có chí bảo truyền thừa, ta cũng phải đi tới nội môn Kháo Sơn Tông mà ta chán ghét này. Tất cả cũng chỉ vì tạo hóa thứ hai thuộc về ta mà thôi. Một lần thất bại thì tính là cái gì chứ? Ta là Vương Đằng Phi. Trong tâm y không ngừng dậy sóng dần dần. Chẳng những bên ngoài tĩnh lặng, nội tâm bên trong cũng tĩnh lặng theo. Tựa như đã đẩy hết đả kích, thất bại ra khỏi trong lòng, kiêu ngạo. Bởi vì y là Vương Đằng Phi, y là thiên kiêu tri tử, y là con cưng của thiên địa. Y lãnh đạm, bởi vì lần thí luyện nội môn này mở ra hoàn mỹ là vì y. Chẳng qua chỉ có một màn diễn cho phù hợp với quy môn mà thôi. Từ khi y tiến vào bên trong Kháo Sơn Tông thì y đã khác biệt với tất cả mọi người. Tưởng là ngoại tông, nhưng mà thực chất y sớm đã là đệ tử nội môn rồi. Y vẫn luôn bình tĩnh, bởi ngay cả Kháo Sơn Tông y cũng không để vào trong mắt. Cái loại tiểu tông môn như thế này, y thấy chỉ cần gia tộc tùy ý phái ra một người thì cũng có thể khiến cho nó bị... khiến cho nơi đây là bị giết sạch, chó gà cũng không tha. Nếu không phải là bản thân y cố chọn nơi này, Với thân phận như y thì làm sao y có thể tới cái vùng hẻo lánh Triệu Quốc này chứ? Cứ ở lại bên trong gia tộc cường đại ở nơi Nam Vực, oai phong một cõi mới đúng. Cho nên y kiêu ngạo, lãnh đạo, bình tĩnh, cứ để cho thời gian chậm rãi mà đi. Dường như là y đang chờ cái kẻ mà y không nhớ nổi tên kia đang tự khôi phục lại tu vi. Thời gian trôi qua một nén hương. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt mở ra, ở trong mắt lấp lóe tinh quang, chiến ý thiêu đốt không ngừng. Sau khi giết tên đại hán ngưng khí tầng 5, rồi giết Hàn Tông, ngày hôm nay là ngày mà hắn giết chết người nhiều nhất, cho nên lúc này hắn còn mong có thể dầm nát Vương Đằng Phi dưới chân, trả lại cho hắn toàn bộ những khuất nhục kia trước. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Trận chiến thí luyện cuối cùng, Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi, kẻ thắng sẽ thăng chức thành đệ tử nội môn. Âu Dương đại trưởng lão đưa mắt thấy Mạnh Hạo, đầy vẻ cổ vũ, chậm rãi lên tiếng. Khi thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện thì mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Lúc hắn nhảy lên trên võ đài thì Vương Đằng Phi cũng mở mắt, lạnh nhạt cất bước theo. Ở bên trong đám tiểu tử ngoại tông bất chợt vang lên âm thanh bình luận không ngừng. Hắn thật dám lên sao? Cho dù tu vi của tên Mạnh Hạo này cũng không tầm thường, nhưng mà hắn muốn khiêu chiến với Vương Sư Huynh thì đúng là không biết tự lượng sức mình rồi. Con đường của cường giả sẽ luôn là xuất hiện những khối đá lót chân, mà hắn chính là một trong những trường khối đá mà Vương Sư Huynh sẽ đạp lên trên con đường quật khởi của mình. Ta còn nhớ lần trước kẻ này còn cướp đi pháp bảo mà Vương Sư Huynh cho người khác, kết quả là trước mặt mọi người bị Vương Sư Huynh thu lại. Hắn khi đó ở trước mặt Vương Sư Huynh chẳng khác gì là một con kiến cả. Âm thanh bàn tán không ngừng truyền tới, đồ lại âm thanh chế nhạo vang vọng khắp nơi. Cũng chẳng phải là bọn họ có thù hận gì quá so với Mạnh Hạo, mà Vương Sư Huynh ở trong lòng của mọi người là cảnh giới khó có thể khiêu khích được. Hắn mà chết trong tay Vương Đằng Phi thì túi chức vật kia sẽ khó cầm đấy. Thượng quan Tu vẫn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong lúc mọi người vẫn đang chê bai, đặt Mạnh Hạo vào thế đối lập, thì đột nhiên có một âm thanh không to nhưng mà bén nhọn vang lên. Mạnh Hạo tất thắng, Mạnh Hạo tất thắng, đệ tử nội môn chính là Mạnh Hạo. Tên mập đứng đó mà gào hẳn lên, âm thanh của gã sắc bén vô cùng, cho nên vang vọng tới từng ngóc ngách ở trên quảng trường. Tất cả chừng âm thanh hỗn tạp bên ngoài, đối với Mạnh Hạo bước đà lên đài thì tựa như là xa xôi vô cùng. Hắn bình tĩnh đứng đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo hiểu, từ lúc hắn bắt đầu tu hành cho đến nay thì đối phương là kẻ mạnh nhất, và giờ cũng là trận chiến gian nan nhất của hắn. Nhưng Mạnh Hạo cũng không có lùi bước. Hắn muốn chiến, hắn muốn ra tay. Nam nhi trên đời này có một số việc nhất định phải làm, là vì một khẩu khí trường tồn thiên địa. Từng ngày tháng qua hiện trong đầu quán, khiến cho Mạnh Hạo nhẹ nhàng sờ lên túi chữ vật, nơi đó còn cất giữ mấy miếng móng tay nhiễm màu mà hắn nhổ xuống. Thản nhiên đảo mắt về phía Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình ổn, ở bên trong ẩn trước khi thế cao cao tại thượng, tự như là đối mặt với một con kiến nằm đó. Tay phải y vung lên, tự như là phẩy ruồi. Ngay sau đó ở trước người Vương Đằng Phi, một cỗ toàn phong bắt đầu xuất hiện, đảo quanh người y một vòng rồi lao thẳng về phía Mạnh Hạo đang đứng. Trong mắt Mạnh Hạo lấp lóe linh quang, đối với Vương Đằng Phi hắn cũng chẳng có điều gì muốn nói hết, tất cả đều ở trong thâm kiến, nằm trong pháp thuật. Đối với hắn mà nói thì trong 18 năm qua đây, đây là một trận chiến mạnh mẽ nhất. Thân hình hắn bước về phía trước nửa bước, tay phải nâng lên, một đạo phong nhận cũng xuất hiện ngay trong đó, va chạm kịch liệt với trận toàn phong kia, vang lên trong âm thanh ủng ủng, từng đợt gió tán loạn bay ra ngoài. Chiến. Mạnh Hạo vỗ túi chứa vật, 20 thanh phi kiếm nhất thể bay ra, mặc dù có chút nghiêng ngả khó có thể vững, thế nhưng vẫn bộc phát ra kiếm quang chói mắt, khí thế bằng bạc. Tay phải hắn chỉ về trước, 20 thanh phi kiếm hóa thành những đạo cầu vồng linh động không ngừng, lao tới lao lui, đâm thẳng về phía Vương Đằng Phi. Chiến. Kiếm quang như mưa, tạo nên những mũi nhọn huyết sắc chói mắt, ngưng tụ lực lượng của 20 thanh phi kiếm, chớp mắt lao thẳng tới bên Vương Đằng Phi. Trong một chớp mắt khi va chạm với trận toàn phong kia, từng tiếng nổ vang động không ngừng, toàn phong bị xé rách, nhưng mà những phi kiếm này cũng bị gió đánh bay, chuyển động mất phương hướng, bị gió cuốn đi mất. Nhìn như phi kiếm đang theo dòng xoáy, thực ra thì dòng xoáy kia càng ngày càng nhỏ yếu, cũng sắp tiêu tan không biết chừng. Thần sắc của Vương Đằng Phi cũng chả biết biến hóa gì, chỉ mang trên mặt một vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt, chậm rãi bước lên nửa bước. Một bước này hạ xuống, tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh phong nháy mắt bộc phát ra. Linh áp trong cảnh giới bất chợt ép xuống, tay phải bấm quyết chú, một đạo thủy ti tựa như là tơ ở trong tuyết trong suốt chợt phóng thẳng tới ngực của Mạnh Hạo. Đây không phải là thuật pháp của Kháo Sơn Tông, mà là gia truyền chi thuật của Vương Đằng Phi. Hai mắt Mạnh Hạo cứng lại, không hề do dự lấy yêu đan nuốt vào, tay trái huy động đám phi kiếm đang bay theo gió kia, khiến cho bọn chúng siêu siêu vẹo vẹo mà quay về bên hắn. Đồng thời tay phải hắn cũng bấm quyết chú, một con hỏa mãng dài mấy trượng trực tiếp xuất hiện. Nó lao thẳng tới đạo thủy ti kia, lập tức phát ra một tiếng nổ đinh óc, tạo nên một hồi gió lốc. Thủy phong chạm, Vương Đằng Phi thản nhiên lên tiếng, ở trong mắt trong không hề có sự khinh thường, chỉ có bình tĩnh, nhưng mà lại có sự tự tin như lúc y muốn phế bỏ tu vi của Mạnh Hạo vậy. Gần như là khi y vừa thốt lên câu nói đó, thì đám thủy ti tựa như là dung hợp với trận gió xoáy kia, hóa thành một cây trường côn, dùng thủy làm thân, dùng phong gia tốc, đánh thẳng từ trên đầu của Mạnh Hạo xuống. 20 thanh phi kiếm cùng lao tới, ngăn cản thanh trường côn kia. Trong tiếng nổ không ngừng, đám phi kiếm tựa như là mất đi khống chế, tán loạn không thôi. Có một số thanh gần như là nát vụn ra rồi. Mạnh Hạo cũng đã lùi tới bên võ đài. Trước người hắn lúc này đã hiện lên một vệt đập hình bàn tay, to chừng ba trượng. Vết tích này đánh sâu, thẳng vào trong bên trong mặt võ đài, cảm giác thực là kinh hãi. Một vết máu xuất hiện nơi mi tâm Mạnh Hạo. Máu tươi chảy ra tề trên mũi hắn, rơi xuống mặt đất, khiến cho hắn trông dữ tợn vô cùng. 20 thanh phi kiếm có thể làm thịt được Hàn Tông, thế nhưng đối với mặt Vương Đằng Phi này, thậm chí còn không thể khiến cho đối phương xuất ra pháp bảo. Chỉ một pháp thuật mà Mạnh Hạo chưa nhìn thấy bao giờ, đã suýt nữa khiến cho hắn ta táng mạng tại nơi đây. Nếu như Mạnh Hạo là tu vi ngưng khí tầng 5, thì một trảm này hẳn thực không tránh nổi. Thiên tư của Vương Đằng Phi rất mạnh, hơn nữa lại am hiểu không ít thuật pháp uy lực lớn trong ngưng khí cảnh, cho dù ngưng khí tầng 7 gặp y cũng phải đau đầu không thôi. Một trận này Mạnh Hạo hẳn là phải chết rồi. Thượng quan tu càng nhíu mày hơn, tuy trong mắt vẫn chứa sát khí khi nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà vẫn luôn tự hỏi bản thân nên lấy túi trữ vật của Mạnh Hạo thế nào sau khi hắn chết. Thế Mạnh Hạo tránh được một trạm này, thần sắc Vương Đằng Phi vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như là một kích vừa rồi đối với y chỉ là tùy ý, như một voi đạp trên một con kiến. Cho dù đối phương có thể thoát được lần 1, nhưng mà lần thứ hai thì vẫn đã bị đạp mà thôi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nở một nụ cười, thân hình bước tiếp lên, tay phải tùy ý chỉ thẳng Mạnh Hạo. Một chỉ này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo đã không thể nào nghe được tiếng bàn tán bên ngoài nữa. Tràng cảnh này trước hiện lên trước mắt hắn. Ở trong thế giới đó, Vương Đằng Phi cũng dùng một chỉ trói buộc thân thể mình, một chỉ diệt đi ngọc bội, một chỉ lấy đi hồ lô, một chỉ muốn phế bỏ tu vi của bản thân mình. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý mãnh liệt. Ngày đó hắn khuất phục dưới mấy chỉ đó, nhưng mà hôm nay hắn đã không còn yếu nhược như lúc trước. Tuy lúc trước hắn đã bị ép tới buộc thí luyện nội môn ngay khi bản thân còn chưa có báo danh, nhưng mà dù sao hắn vẫn có chuẩn bị rồi. Hơn phân nửa thời gian 1 tháng qua, hắn vẫn luôn dùng cách hy sinh độ linh động, dùng phương pháp trực lai trực vãng để khống chế nhiều phi kiếm hơn. Dường như là ngay khi đầu ngón tay của Vương Đằng Phi hạ xuống, Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, yêu đan vào miệng, là lúc hai tay hắn phóng ra ngoài, bấm pháp quyết, niệm thần chú, lập tức toàn bộ phi kiếm trên quảng trường chấn động, tiếng kiếm mình trong khoảnh khắc này kinh thiên động địa. Nơi này có 10 thanh phi kiếm đang gào thét, nơi đó còn hơn 10 thanh nữa đang điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, đám phi kiếm tăng tốc, hóa thành một màn mưa kiếm từ 4 phương 8 hướng bay thẳng về hướng Mạnh Hạo. Chỉ chớp mắt, khi hai tay Mạnh Hạo hạ xuống, hướng tới một chỉ kia của Vương Đằng Phi, thì đám phi kiếm mang theo khí thế kinh người, gào thét mà lao thẳng tới chỗ của Vương Đằng Phi. Cũng trong lúc đó, từ túi trữ vật quán lại càng bay ra thêm nhiều phi kiếm hơn. Số lượng phi kiếm lần nữa, hắn khống chế thực sự đã vượt qua cực hạn ban đầu, mang theo một khí thế phô thiên cái địa, đâm thủng mọi rào cản, đâm tới một chỉ kia của Vương Đằng Phi. Dầm một tiếng, một tiếng nổ chấn động cả ngoại tông, 20 thanh phi kiếm khi tới khoảng cách nửa trượng với ngón tay của Vương Đảng Phi thì ngưng lại. Một tiếng nổ vang lên thì 20 thanh phi kiếm cũng bị đánh bay. Có không ít đã bị hỏng và vỡ vụn, thế nhưng đã cản lại được một chỉ đó của Vương Đảng Phi rồi. Khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, lập tức là lấy ra yêu đan nuốt vào. Ở trong mắt là đầy tơ máu, sát khí nồng đậm tới cực điểm, nhưng mà lại không hề nói một lời nào. Với tính cách quán như vậy, càng là muốn giết người, càng phẫn nộ thì càng trầm mặc. Thần sắc Vương Đằng Phi vẫn thản nhiên như cũ, tự nhiên là không hề để ý tới Mạnh Hạo một chút nào. Cái loại cảm giác khinh thị, kiêu ngạo này cũng chỉ là vì y là Vương Đằng Phi. Thần sắc Vương Đằng Phi vẫn thản nhiên như cũ. Một bước đi lên, một chỉ thứ hai. Chỉ thứ hai này lúc trước đã phá hỏng ngọc giản của Mạnh Hạo, nay lại tiếp tục hạ xuống. Mạnh Hạo cũng không có lau đi vết máu nơi khóe miệng, mà là trực tiếp nuốt lại, tay bấm quyết chú, niệm pháp chú, đám phi kiếm tán loạn lao ra thẳng tới người đối phương. Hắn quyết đoán bỏ đi khống chế đám phi kiếm này cũng vì có ý muốn để chúng tăng thêm quán tính mà đâm về phía trước. Tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, kiếm quang dần tắt, lại có hơn 20 thanh phi kiếm hiện ra, biến thành đợt thứ hai điên cuồng mà lao đi. Màn mưa kiếm này tổng cộng đã có gần 40 thanh phi kiếm rồi. Mạnh Hạo hiểu chiến thuật của bản thân có sơ hở, vì phi kiếm đã không còn linh động, chỉ có cơn tốc độ và sự sắc bén, cho nên nếu đối phương muốn tránh né tuy chật vật nhưng mà không khó. Chẳng qua hắn nắm được lấy sự kiêu ngạo của đối phương thì hẳn không có tránh đi đâu. Mà cho dù có tránh thì Mạnh Hạo cũng từng nghĩ tới rồi, cho nên hắn cũng có biện pháp để mà cản. Một màn chiến đấu đỉnh phong như vậy, trong khi ngưng khí cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là ở trong Triệu Quốc mấy trăm năm qua, ngưng khí tầng 6 cũng không thể nào tìm thấy được một trận chiến kinh người đến như vậy. Phi kiếm của Mạnh Hạo cũng đủ, và lại sau một trận hắc sơn, hắn vẫn luôn cân nhắc xem bản thân nên chiến đấu ra sao, dùng phong nhận thuật phụ trợ để cho hắn có thể vận chuyển lớn lượng phi kiếm, nhưng mà hoang phí linh lực, cho nên chỉ có thể khống chế 20 cây mà thôi. Hơn nữa tu vi không đủ khống chế không đơn giản, từ trước đến giờ chưa ai có thử qua, không có độ linh hoạt, cũng chẳng có thể chuyển đổi góc bay, chẳng khác nào là bỏ qua sự linh động của phi kiếm, chỉ còn cách để tính toán kiếm nên bay như thế nào thì nó có lợi. Cho nên hắn khống chế nhiều phi kiếm như vậy cũng không khác gì là phàm nhân ném ra hết, chỉ đánh không ngừng dùng tay mà dùng linh lực, chỉ cần linh lực hắn không khô cạn thì cũng đủ sức vượt qua đồng giai rồi. Vương Đằng Phi căn bản không thi triển thuật pháp Kháo Sơn Tông, vì để ý khinh thường nơi này cho nên cũng chướng mắt với thuật pháp nơi đây. Toàn bộ những gì y thi triển đều là của gia tộc, vì gia tộc y khí thế rung trời, cho nên pháp thuật trong ngưng khí cũng có thể vượt qua đồng giai. Phi kiếm của Mạnh Hạo, thuật pháp của Vương Đằng Phi đã khiến cho tu sĩ xung quanh chấn động không thôi. Một màn đó đã làm cho suy nghĩ của bọn họ phải thay đổi không ít. Cho dù có khinh thường Mạnh Hạo tới đâu, nhưng mà lúc này bọn họ cũng bị vô số pháp bảo của Mạnh Hạo làm cho rung động. Không chỉ bọn họ, mà Thượng Quan Tu, Âu Dương Đại Trưởng Lão, thậm chí là cả vị trưởng môn Hà Lạc Hoa kia nữa, trong một khắc này sắc mặt cũng là ngưng trọng không thôi. Vương Đằng Phi mạnh tới mức có thể chiến thắng đồng giai, đây là việc mọi người đều biết. Thế nhưng Mạnh Hạo kia lại có thể mạnh như vậy. Chiến đấu liên tục không ngừng với Vương Đằng Phi, một màn như này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này 40 thanh phi kiếm răng đầy trời, hóa thành từng đạo gió lốc, sáo động khí tức bát phật. Ở trước người Mạnh Hạo gào thét, tự như là muốn xé nát toàn bộ những gì ngăn cản trên đường đi của nó, thẳng tiến tới Vương Đằng Phi. Một kích này ngưng khí tầng 6 đỉnh phong bình thường căn bản là khó có thể chống đỡ. Cho dù là Mạnh Hạo thì khóe miệng cũng đã tràn ngập máu tươi, phải nuốt yêu đan không ngừng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tiếng nổ không ngừng vang lên trong mãnh liệt. 40 thanh phi kiếm quán nổ điên hồi trước người của Vương Đằng Phi, lập tức vỡ vụn một nửa. Những thanh còn lại thì bay ngược về sau, nhưng mà chỉ thứ hai của Vương Đằng Phi thì vẫn không thể nào lay động được Mạnh Hạo, chỉ làm cho Mạnh Hạo lại phun ra một ngụm tiên huyết mà thôi. Nếu như thay bằng bất cứ kẻ nào, giờ phút này đều phải cẩn thận đối với Mạnh Hạo. Thế nhưng Vương Đằng Phi vẫn thể hiện ra bộ dáng không quan tâm. Một bước thứ ba, một chỉ thứ ba điểm ra. Linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo gần như là khô kiệt, nhưng mà hắn có yêu đan nhiều, không ngừng bổ sung thì vẫn có thể giữ cho lượng linh lực giữ ở một mức độ nhất định. Lúc này khi Vương Đằng Phi đã ra tới chỉ thứ ba, thì trong đầu hắn hiện ra cảnh Ở chỉ thứ ba này, hồ lô bị đoạt đi. Hai mắt Mạnh Hạo phun ra sát khí ngùn ngụt, thân hình không thèm lùi lại mà cũng lao về phía trước nửa bước. Hai tay hắn nâng lên, bấm pháp quyết. Lúc này ba bốn cái túi chữ vật ở trên người hắn đều rung động không ngừng. Từng đạo kiếm quang dưới con mắt kinh ngạc của mọi người đã nhanh chóng bay ra ngoài. Khi tay áo của Mạnh Hạo phất lên, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba biến thành một màn mưa kiếm khiến cho người ta hoa cả mắt. Một thanh, mười thanh, hai mươi thanh, ba mươi thanh. Cho tới 70 thanh phi kiếm, chia làm 4 làn, mang theo kiếm quang kinh thiên, trước sau lao thẳng tới Vương Đằng Phi. Khóe miệng của Mạnh Hạo không ngừng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào đan dược, hai mắt đỏ hồng. Sát khí trước này chưa từng có mãnh liệt tới cực điểm, chẳng sợ linh lực khô kiệt, cũng không tiếc bất cứ thứ gì. Vương Đằng Phi hừ lạnh một tiếng. Đám người xung quanh đã tận mắt nhìn thấy một trận này, y cũng không muốn chật vật mà tránh đi cho xấu mắt. Mà phi kiếm nhiều như thế, tuy thế kiếm đều tựa cùng một đường, nhưng lại ẩn trong đó là một sự gì đó, dường như đã đem toàn bộ hướng né tránh của bản thân khóa chặt lại. Trong mắt Vương Đằng Phi lóe lên một chút tinh mang. Một chỉ thứ ba phóng ra, thì tiếp theo đó là chỉ thứ tư. Lập tức trước mắt y hiện lên một khoảng trống. Cả đúc sóng gợn bắt đầu khuếch tán, hai tay của Mạnh Hạo pháp quyết biến ảo, cuối cùng tạo thành một chữ thập duỗi ra phía trước. Phong ngưng kiếm. Từ âm thanh của hắn vang lên, hơn 70 thanh phi kiếm kia đã cho kiếm của mọi người lay động không thôi. Trong nhà mắt đám phi kiếm đó ngưng tụ lại, nhìn từ xa thì tựa như là một thanh phi kiếm khổng lồ vậy. Kiếm này tạo ra từ 7 thanh phi kiếm, vừa mới hình thành đã phát ra từng tầng kiếm quang không ngừng, khiến cho đám người xem mà phải hoảng sợ. Nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy đó là một đợt phi kiếm thứ tư đột nhiên tăng tốc, xuyên qua đợt thứ ba, vượt hẳn đợt thứ hai, va chạm với đợt thứ nhất, tạo thành hình dáng của một thanh kiếm. Cũng có luồng gió vô hình lượn lờ xung quanh, giúp cho hình dáng của kiếm này không bị tan biến mất đi. Đây là do Mạnh Hạo dùng phong nhận thuật phụ trợ sáng tạo ra phi kiếm trận. Đó là kiếm chiêu mạnh nhất mà hắn ta đã bỏ thời gian lâu nhất để nghiên cứu sau khi ở Hắc Sơn trở về. Lúc này thi triển ra, thế kiếm đánh tới Vương Đằng Phi tựa như là chẻ tre vậy, tiếng nổ vang bốn phía. Trước mặt của Vương Đằng Phi có một trận sóng gợn vặn vẹo không gian, tựa như một cỗ lực áp cường đại đang áp lên y, khiến cho Vương Đằng Phi lần đầu tiên phải lùi về phía sau một bước. Có thể khiến cho ta lùi ra phía sau một bước, người có thể tự ngạo rồi. Vương Đằng Phi thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi trận bắt đầu. Khi y lùi lại, đưa tay trái vỗ lên túi chữ vật, lập tức một bức tượng đầy ánh tinh quang xuất hiện. Đó là một con ngựa vô cùng sống động. Một tiếng ngựa hí cắt qua chân trời. Con tinh mã này tựa như là còn sống. Sau khi thoát khỏi bàn tay của Vương Đằng Phi thì nhắm tới đại trận 72 phi kiếm của Mạnh Hạo mà lao tới. Trong chớp mắt đã đánh sâu vào trong, va chạm không ngừng, khiến cho tiếng nổ không ngừng vang lên. Mũi kiếm của thanh đại kiếm này cũng bắt đầu hỏng rồi, từng tầng bắt đầu tan biến. Còn tinh mã kia tựa như là vô kiếm bất tồi, chỉ một chút công phu mà đại kiếm Mạnh Hạo đã bị phá hỏng không ít, còn lại vô số thanh kiếm thì bị đánh bay, phi kiếm tứ tán, đại kiếm cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Một màn này khiến cho đám người xem phải nhộn nhạo trong lòng, trong đầu không thể suy nghĩ được gì, vì tràng cảnh trước mặt này khiến cho bọn họ rung động vô cùng. Nhưng trong nháy mắt, khi mà thanh đại kiếm chỉ còn lại cái chuôi, thì bên trong đó có một thanh mộc kiếm lập tức phóng ra, đánh thẳng tới con tinh mã kia. Song phương chạm trán thì phát ra một tiếng nổ còn mạnh hơn cả tất thảy những tiếng nổ trước, âm thanh tựa như là vô tận không ngừng. Thanh kiếm gỗ này là thứ duy nhất mà Mạnh Hạo khống chế, hắn dùng tất cả những thứ khác để mà che giấu cũng là vì một chuôi kiếm xuất kỳ bất ý này. Thanh kiếm này vốn thuộc về Vương Đằng Phi, nhưng mà hôm nay lại nằm trong tay của Mạnh Hạo. Trong lòng của Vương Đằng Phi nó là chí bảo, nhưng trong lòng của Mạnh Hạo vật này là dùng 2.000 linh thạch hắn phục chế ra, cảm giác được cũng không có quá cường đại, nhưng mà dù sao thì nó cũng là thanh kiếm mạnh nhất hắn đang có, nhất định là phải dùng. Tiếng nổ vang lên không ngừng, còn tinh mã kia rung lên mạnh mẽ. Khi chạm vào bộc kiếm thì trên người nó lại xuất hiện những khe hở nhỏ, cứ như là không thể ngăn cản một chút nào, cuối cùng nổ tan thành bụi phấn. Sắc mặt Vương Đằng Phi biến đổi, thanh bộc kiếm mang theo lực quán tính lớn bay tới y. Y cũng theo ý thức nâng tay lên, đánh một trường tràn ngập tu vi. Trừ thanh bộc kiếm ra, thì toàn bộ những thanh kiếm khác đều bị đánh cho tán loạn. Nhưng thanh bộc kiếm đã có thể đi sâu vào bên thêm 3 thước nữa, mang theo tiên huyết mà đâm thẳng lên ngón tay phải của Vương Đằng Phi. Lập tức ngón tay của y bị đập nát. Sau đó thanh bộc kiếm kia liền bay ngược quay về bên người Mạnh Hạo. Một chỉ làm nhục ta ngày đó, hôm nay phế bỏ. Mạnh Hạo bị phản vệ phun tiết ra một ngụm máu, nhưng mà vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu, khóe miệng đầy máu tươi, khàn khàn nói. Vương Đằng Phi cúi đầu nhìn, bản thân thì bị lùi về sau mấy bước, có cảm giác ngón tay đau nhức không thể chịu được. Trong mắt y là vẻ khó tin, rồi nhìn chằm chằm vào thanh bộc kiếm bên người của Mạnh Hạo. Bên tai y vang lên thanh âm của đối phương, nhất thời một cỗ khí tức phẫn nộ bỗng nhiên bộc phát. Y đã nhận ra cái thanh kiếm này. Dường như trong lúc ngón tay y bị chọc thủng, thì toàn bộ tu sĩ ở trên quảng trường đều sững sờ, sắc mặt biến đổi, lộ ra vô cùng khó tin. Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên không ngừng. Ồ, Mạnh Hạo đã có thể làm vỡ được ngón tay của Vương Sư Huynh. Điều này không có khả năng chứ. Vương Sư Huynh bị thương rồi, y là thiên kiêu chiêu tử, là ngón tay của bị đánh nát. Cái thằng Mạnh Hạo này, phi kiếm quán thực sự khiến cho người khác kinh hãi mà. Nhất là 70 thanh phi kiếm tạo thành đại kiếm, uy lực này khiến cho người ta kinh sợ thật đấy. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tu cũng hít vào một hơi lạnh. Một màn này khiến cho lão ta cảm thấy khó tin. Không chỉ có lão, mà Âu Dương Đại Trưởng Lão cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía sự cường ngạnh của Mạnh Hạo, cũng có sự tán thưởng và chờ mong nồng đậm. Thậm chí là trưởng môn Đông Phong Hà Lạc Hoa, giờ khắc này hai mắt cũng sáng rực lên nhìn về nơi này. Tiếng bàn tán không ngừng tụ lại, rồi dần dần rót vào tai của Vương Đằng Phi. Nhưng mà lúc này y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như là chẳng nghe được gì cả, chỉ là trong mắt lộ ra lửa giận, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ mà Mạnh Hạo đang cầm kia. Thì ra là ngươi. Vương Đằng Phi cũng mặc kệ ngón tay đang phun ra ngụm máu. Cả đời này y chỉ tức giận qua một lần, là ngày đó trong động khẩu vật mà mình nhiều năm chuẩn bị cũng bị người ta lấy đi. Trong lòng cảm thấy một sự uất ức và điên cuồng vô cùng, cũng cảm thấy hận thấu xương với kẻ đó. Đây là sự tiếc nuối của một đời y. Ngay lúc đó tiếng thê lương gào thét ấy lại dường như là quanh quẩn bên tai Vương Đằng Phi. Mỗi khi nửa đêm y lại nhiều lần bỗng thức giấc, trong lòng cảm thấy đau lòng không thể chịu được. Cái loại cảm giác mà người mai mối cho người khác khiến cho Vương Đằng Phi nhớ lại chuyện đó thì lần này cũng phát cuồng. Hôm nay là lần thứ hai y tức giận nhất trong một đời này, vì y nhận ra cái thanh kiếm kia, thứ mà y tự cho là của mình, thậm chí còn cho rằng nó sẽ đi cùng mình ngao du khắp thiên hạ. Này, thanh chí bảo thiên địa này lại nằm trong tay của thằng Mạnh Hạo kia. Thì ra là ngươi. Giờ phút này Vương Đằng Phi phóng ra sát khí mà xưa nay chưa hề thấy, lòng muốn giết Mạnh Hạo đã lên tới cực điểm. Cái dạng sát ý này khác biệt hoàn toàn với vẻ ôn hòa ngày thường của y, khiến cho thủ sĩ nơi đây đều ngừng việc bàn tán lại. Là ngươi đã đoạt chí bảo của ta. Vương Đằng Phi gắt gao nhìn chằm chằm lên thanh bộc kiếm trong tay Mạnh Hạo. Ở trong mắt sát khí ngập trời, y có một cỗ cảm xúc mãnh liệt, muốn bầm thây thằng Mạnh Hạo này ra vạn đoạn. Giờ phút này ý cười lớn, nụ cười vang vọng xung quanh, nhưng lại mang theo hàn ý. Mạnh mỗ, không biết Vương Sư Huynh là nói có ý gì? Thanh kiếm này là của ngươi, ngươi không nhận lầm đó chứ? Mạnh Hạo lau đi vết máu ở khóe miệng, nhân cơ hội đó mà nuốt vào lượng lớn yêu đan, thản nhiên lớn tiếng nói. Ta vì thanh kiếm này đã truy tìm nhiều năm. Thanh kiếm này là thiên địa độc nhất, vô nhị trảm linh kiếm. Trên đời chỉ có một thanh, bên trên có khảm cả kim ti thiên thạch, ta làm sao có thể nhận nhầm đó? Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời quát lớn, nở một nụ cười, là một nụ cười âm lãnh, lạnh lùng tới mức khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên trở nên hàn băng hơn. Vương Đằng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, vẫy mắt lạnh lẽo. Y bỗng bước ra trước một bước, tay phải vỗ lấy túi chữ vật. Lập tức hai tia sáng bay ra từ trong túi chữ vật của y, bảo sắc lóng lánh, là một con thạch hồ và một con thạch rồng. Hai pháp bảo này vừa xuất hiện, nhất thời hào quang huyễn đệ lóe lên, một tiếng hồ gầm quanh quẩn, một tiếng dao ngâm khuếch tán. Hai loại pháp bảo đó nhưng mà lại trực tiếp hóa thành một con bạch hồ dài mấy trượng và một con dao long dài 10 trượng vần quanh người của Vương Đằng Phi, khiến cho y thoạt trông vô cùng khí thế, long hổ làm bạn. Vương Đằng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt lạnh lẽo. Y bỗng nhiên bước ra một bước, tay phải vỗ lấy túi chữ vật. Lập tức hai tia sáng bay vụt ra từ trong túi chứa vật của y. Bảo sắc lóng lánh, đó là một con thạch hồ và một con thạch dao. Hai pháp bảo này vừa xuất hiện nhất thời hào quang huyễn đệ lóe lên, một tiếng hồ gầm quanh quẩn, một tiếng dao ngâm khuếch tán. Hai loại pháp bảo đó nhưng mà lại trực tiếp hóa thành một con bạch hổ dài mấy trượng và một con dao long dài 10 trượng vần quanh người Vương Đằng Phi, khiến cho y thoạt trông vô cùng khí thế, long hổ làm bạn, không chút tầm thường. Người có thể không thừa nhận, nhưng mà kiếm này là của ta, ta không đồng ý thì ngươi đừng hòng lấy được. Vương Đằng Phi âm trầm nói. Sau đó y giơ tay bấm niệm pháp quyết, lập tức là bạch hổ rít gào vồ tới Mạnh Hạo, dao long gầm thét như là một cây cầu vồng xông tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lùi ra sau, lại vung tay phải, kiếm gỗ lập tức hóa thành cầu vồng bay ra. Cùng lúc đó phong nhận thuật, hỏa xà thuật cũng bao phủ khắp nơi. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng rụt lùi. Lại nhìn Vương Đằng Phi với dung nhan tuấn mỹ, tóc bay phấp phới, áo trắng thăng thoát cất bước đi ra từ trong đám nổ, ánh mắt lộ ra thâm trọng. Hoang được, lại đi nói ta cướp chí bảo của ngươi. Rõ ràng là ngươi lấy kiếm này không tầm thường, muốn cưỡng đoạt trong thí luyện nội môn này. Lắm lại vô dụng thôi. Hôm nay giết ngươi để cho ngươi biết đồ vật của Vương Đằng Phi ta, ngươi chưa đủ tư cách mà lấy. Ánh mắt Vương Đằng Phi lạnh như băng, y cất bước đi, lại vung tay phải đi. Bạch hổ và dao long cùng gầm lên, lại nhào tới phía Mạnh Hạo. Độc nhất vô nhị sao? Thế gian chỉ có một thành nhé. Mạnh Hạo nở một nụ cười, cái vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm trong ánh mắt, hoàn toàn không che giấu một chút nào, chỉ là sâu trong trào phúng là hàn quang lạnh lẽo. Thế vậy hãy thử xem liệu thanh kiếm này có phải chí bảo độc nhất vô nhị như lời mà người nói hay không. Mạnh Hạo nói thì đồng thời vỗ vào túi chữ vật, lập tức một đạo ô quang vọt ra vần quanh người Mạnh Hạo, truyền ra những tiếng kiếm mình ông ông. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm gỗ thứ hai mà Mạnh Hạo đã phục chế. Kiếm này vừa xuất hiện, bên người Mạnh Hạo lập tức có hai thanh kiếm gỗ sống hệt nhau, khoảnh khắc gào thét, kiếm quang bắn ra bốn phía với khí thế vô cùng hào hùng. Khi nhìn thấy cái thanh kiếm gỗ thứ hai xuất hiện, Vương Đằng Phi cả người chấn động, mắt trợn to, không thể nào tưởng tượng nổi, tinh thần đã hoàn toàn ẩm vang, cả người như bị một ngọn núi giáng xuống, khiến cho liên hệ giữa y và bạch hồ cùng giao long bị gián đoạn. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này, Vương Đằng Phi cảm thấy đầu óc mơ hồ, biến hóa bất thình lình này đã khiến cho y trở tay không kịp, làm đảo điên suy nghĩ của y, làm cho đầu óc của y nhất thời hỗn loạn. Kiếm này cũng của ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn bước lên một bước, khi thế chợt phóng, tu vi tỏa ra. Kiếm này à? Là thanh kiếm độc nhất vô nhị của ngươi à? Mạnh Hạo lại bước ra một bước. Theo lời nói của hắn, khí thế của hắn cũng dâng lên. Vương Đằng Phi bị khí thế kia áp bách làm cho không tự chủ được mà lùi ra sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt tràn đầy vẻ bỡ ngỡ và không thể tin. Kiếm này là một thanh kiếm thiên địa chỉ có một người sao? Đôi mắt Mạnh Hạo như điện, bước ra một bước thì ngừng lại, ngưng tụ tất cả khí thế trên người. Giờ phút này hắn khiến cho người ta cảm thấy thật là hùng vĩ. Sắc mặt Vương Đằng Phi tái nhợt, y tiếp tục lùi. Vương Đằng Phi, kiếm này là một đôi mẫu tử, là thiên địa kiếm của Mạnh Hạo ta. Ánh mắt Mạnh Hạo như điện, hắn nhảy lên, hai tay bắt quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ giấy lên kiếm quang ngút trời, kéo thẳng tới chỗ bạch hổ và dao long kia. Tiếng nổ vang vọng, bạch hổ vỡ vụn, dao long nứt toác. Hai thanh kiếm gỗ xen với khí thế của Mạnh Hạo hóa thành một đạo xung kích có thể phá tan tất cả, lao thẳng tới Vương Đằng Phi. Mắt thấy nó tới gần, Vương Đằng Phi chợt ngẩng đầu lên, tay phải ấn xuống mặt đất một cái. Lập tức một cây nhang thiêu đốt xuất hiện, ngút lên làn khói lượn lờ kéo thẳng tới Mạnh Hạo. Làn khói này hóa thành những bóng người va đụng với hai thanh kiếm gỗ. Trong chốc lát, tiếng nổ vang quanh quẩn khắp quảng trường. Nhang vỡ, kiếm gỗ lùi. Mạnh Hạo hộc máu, cả người lùi ra sau mấy bước. Khi ngẩng đầu lên thì thấy trong tiếng ầm ầm nổ tung, Vương Đằng Phi bay lên, không phải là ở đài này mà là ở giữa không trung. Dưới chân y có vài làn khói như là nâng y lên. Y nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp, lại nhìn hai thanh kiếm gỗ ở bên người Mạnh Hạo. Lúc này ngay cả chính y cũng thấy ù mê, đã bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình lúc trước. Dù sao dựa theo điển tịch mà y tra ra, thì thanh kiếm gỗ đó quả thực là thứ độc nhất vô nhị ở trong đất trời này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thanh thứ hai. Nhưng y dù thế nào thì cũng thấy kiếm gỗ của Mạnh Hạo giống hệt thứ trong trí nhớ của mình như đúc, nhưng mà lại xuất hiện hai thanh. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi đang lơ lửng giữa trời, hừ lạnh, vung tay phải lên, chất thời hai thanh phi kiếm tầm thường bay ra khỏi túi chữ vật. Sau đó Mạnh Hạo bước ra một bước, lập tức đạp lên hai thanh phi kiếm kia, chúng mang theo hắn trực tiếp bay lên. Cảnh này khiến cho đám người xung quanh quảng trường đều kinh hô. Chỉ có tu sĩ trúc cơ có thể bay, mà bọn họ giờ lại đều bay lên rồi. Vương sư huynh có pháp bảo nên có thể bay lên trong thời gian ngắn, còn Mạnh Hạo này không tiếc tiêu hao linh khí, mượn được cục phi kiếm bay lên. Sát khí lóe lên trong mắt của Vương Đằng Phi, y nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giờ khắc này y không suy nghĩ về chuyện kiếm gỗ kia nữa, mà kệ kiếm gỗ đó có phải là chí bảo hay là không. Dù có không phải, nhưng bị Vương Đằng Phi y nhìn thấy thì cũng phải lấy đi. Sát khí ngập trời, Vương Đằng Phi vỗ tối chữ vật. Ngay lập tức ở trước người y xuất hiện một tờ giấy màu vàng. Đây là bùa chú, ở trên có vẽ hoa văn phức tạp, tàn ra những trận trận linh áp, cũng lấp lánh kim quang, trông hoàn toàn khác với bùa chú của Hàn Thúc. Có thể để ta lấy bảo vật này ra, người có thể kiêu ngạo dưới cửu tuyên rồi. Vương Đằng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lại cực kỳ đau lòng. Bùa chú này giống như là pháp bảo cuối cùng trong túi chữ vật của y. Dù sao vì thanh kiếm gỗ kia, y đã gần như là bỏ qua toàn bộ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì y sẽ không lấy lá bùa này ra. Vật này chỉ có lại 3 lượt thi triển. Với lại với tu vi của y thì chỉ có thể thi triển được một lần. Uy lực không hề tầm thường, có thể giết hết tu sĩ dưới ngưng khí tầng 8. Lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi giơ tay phải lên, vung ra phía trước. Cùng lúc đó y phun ra một ngụm linh khí trong cơ thể. Càng cảm nhận được trong tích tắc này linh khí của mình kéo thẳng tới lá bùa. Nhưng mà mắt thấy kim quang của lá bùa chú này tỏa ra vạn trượng, chỉ hào quang trên bầu trời thôi cũng khiến cho linh tinh khí thần của Mạnh Hạo chấn động, toàn thân là vô cùng đau nhức. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của Vương Đằng Phi đột nhiên biến đổi. Y bỗng nhìn thấy linh lực của mình không còn đủ nữa. Y lại càng cảm nhận được linh khí của mình không đủ, là vì linh khí không lúc nào là không tàn ra ngoài từ miệng vết thương ở bên tay phải. Chẳng qua lúc trước y bị sự xuất hiện của thanh kiếm gỗ làm cho nổi giận đùng đùng, lại bị hai thanh phi kiếm khiến cho đầu óc mơ hồ mới không nhận ra, khiến cho giờ phút này y muốn dùng lá bùa này mà chẳng thể ngưng tụ đủ linh khí, cho dù có thể nuốt đan thì cũng không kịp bổ sung chỗ tiêu hao kiệt. Cho dù bùa này không hoàn thành, uy lực cũng đủ giết được ngưng khí tầng 6, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Vương Đằng Phi không một chút do dự vung lá bùa kia lên. Bùa kia như một mặt trời màu vàng, trong tiếng nổ vang bay thẳng tới Mạnh Hạo. Cảm giác nguy cơ sinh tử xuất hiện trong tâm thần Mạnh Hạo. Trước ranh giới sống chết này, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia sắc bén. Ở một khắc này, hắn đang ở giữa không trung, không tự chủ được mà nghĩ tới một giấc mộng ngày đó khi nuốt yêu đan ứng long vào. Trong mộng kia, thân thể của ứng long thượng cổ hiện lên trong hồ bạc. Trong khoảnh khắc đó đã mãnh liệt hiện ra trước mặt của Mạnh Hạo. Vua của bầu trời. Mạnh Hạo phúc trí tâm linh, mắt nhắm lại. Ở trong tích tắc khi lá bùa biến thành mặt trời màu vàng kia tới gần, yêu đan trong đan hồ quán quay cuồng. Ở trong giây lát đó bột phát ra linh lực mênh mông, tràn ngập toàn thân của Mạnh Hạo, khiến cho hắn giơ hai tay lên, vung áo thật mạnh. Bốn phía bị cuốn bạch, mất đi liên hệ với phi kiếm. Ở trong khoảnh khắc bột đám rung rung bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Cùng lúc đó trong thú chứa vật của Mạnh Hạo, tất cả phi kiếm và các loại pháp bảo với đủ loại hình thức hình thù đều bay ra, cùng những phi kiếm kia tụ lại một chỗ, hóa thành gần trăm đạo bảo quang trong chớp mắt bay tới. Đó không phải là linh lực của Mạnh Hạo, mà là lực lượng của yêu đan trong đan hồ quán. Yêu đan này chẳng rõ vì sao lại bị dẫn động, chớp mắt bột phát ra khiến gần trăm thanh phi kiếm ồng ồng như bị là sức mạnh nào đó dẫn dắt, chớp mắt đã ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một con ứng long thượng cổ. Chẳng qua con rồng này có hình dáng mơ hồ, người ngoài thì không ra, nhìn không ra, ngay cả Vương Đằng Phi mất đi giọt máu truyền thừa nên lúc này cũng không thể phát hiện. Chỉ có Mạnh Hạo biết được thân phận, nhất là hai thanh kiếm gỗ kia đã trở thành hàm răng sắc bén của ứng long do pháp bảo tạo thành này, truyền ra tiếng rít gào không thanh âm, tỏa ra từng trận thiên địa không uy, đánh thẳng tới lá bùa. Ứng long chi uy sơ hiện, ngưng tụ gần trăm pháp bảo, trong đó chớp mắt này nhắm tới bùa chú. Hai thứ lập tức đụng với nhau, tiếng nổ vang truyền khắp Kháo Sơn tộc, làm cho đám đệ tử ngoài tông xung quanh đinh tai nhức óc, đồng loạt lùi ra sau. Kẻ nào tu vi yếu thì bị chấn động tới đầu váng mắt hoa. Cho dù là ứng long hay là bùa chú, dù chỉ là sơ hiện thì trên quy mô đã vượt qua khỏi ngưng khí tầng 6. Nhất là một kích va chạm này của hai bên, cho dù ngưng khí tầng 7 thì sợ rằng cũng phải kinh hãi, chỉ có ngưng khí tầng 8 mới có thể tránh được. Tiếng nổ dâm gian không ngừng vang vọng, phù chú hóa thành mặt trời màu vàng nhanh chóng ảm đạm, mà con ứng long do gần trăm pháp bảo tạo thành kia cũng bắt đầu tan rã, vỡ vụn từng tầng. Một thanh, mười thanh, rồi trăm thanh. Vô số phi kiếm vỡ vụn thành mảnh nhỏ, các loại pháp bảo với đủ loại hình dạng cũng nát thành cát bụi. Cho đến khi mặt trời do lá bùa kia biến thành hoàn toàn ảm đạm, bùa chậm rãi bay về phía đại cao. Hình dạng con ứng long mơ hồ do gần trăm pháp bảo tạo thành đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng hai thanh kiếm gỗ làm răng cho ứng long kia lại bị mãnh liệt lao lên, nhắm thẳng tới Vương Đằng Phi, sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt Vương Đằng Phi cắt không còn chút máu, mắt thấy hai thanh kiếm này sẽ đâm vào lồng ngực y, xuyên thủng trái tim y, thì lúc đúng lúc này, một tiếng than nhẹ truyền tới từ Đông Phong. Được rồi, làm việc đừng có quá quyết tuyệt. Theo tiếng thở dài truyền tới, một động lực nhu hòa xuất hiện trước người của Vương Đằng Phi. Trong lúc cản trở kiếm gỗ thì quấn lấy thân thể của Vương Đằng Phi mà nhanh chóng lùi ra sau, thối lùi ra khỏi đài cao, đẩy thẳng tới quảng trường. Vương Đằng Phi miệng phun máu tươi, đôi mắt u ám. Ở trong vẻ u ám đó là vẻ mê man, cũng không thể tin được. Mình thua sao? Cùng lúc đó, Hà Lạc Hoa xuất hiện trên đài cao. Trong khoảnh khắc khi ông ta xuất hiện, Âu Dương Đại Trưởng Lão lập tức ôm quyền, cúi người thật sâu. Bái kiến trưởng môn. Đám đệ tử ngoại tông bốn phía đều chấn động, ào ào ôm quyền, đồng loạt cúi đầu. Sắc mặt của Mạnh Hạo cũng tái nhợt, linh khí trong cơ thể hắn đã khô cạn. Nếu không phải là lúc cuối yêu đan ứng long trong cơ thể bỗng dưng phát ra linh lực, thì Mạnh Hạo khó mà kiên trì nổi. Trong lúc này, trong túi trữ vật đã chẳng còn pháp bảo gì. Trận này với hắn mà nói là cực kỳ thê thảm. Tuy không cam lòng khi Vương Đằng Phi không chết, nhưng mà hắn hiểu rằng trưởng môn đã ra mặt thì hôm nay chẳng thể nào giết được Vương Đằng Phi. Lúc này hắn im lặng, bay xuống đài cao, dùng tính cách kiên nghị chống cho thân mình không ngã, lại bước đi vài bước tới nhặt lấy bùa chú của Vương Đằng Phi kia, không một chút do dự, nhét vào trong ngực. Thế mới ngẩng đầu nhìn Hà Lạc Hoa. Trận chiến này Mạnh Hạo thắng. Từ giờ trở đi y là đệ tử nội môn thứ ba của Kháo Sơn Tông ta. Hà Lạc Hoa mỉm cười gật đầu với Mạnh Hạo. Những lời này truyền ra bốn phía, mọi người đều trầm mặc. Giờ phút này tâm thần quay cuồng, ở trong đầu óc đều là từng cảnh khi Mạnh Hạo chiến với Vương Đằng Phi bản đấy. Vương Đằng Phi sắc mặt mờ mịt, nghe được lời này thì ý cười đầy thê thảm một tiếng, rồi nhìn Mạnh Hạo trên đài cao, lại nhìn mọi người xung quanh, những kẻ dường như đã quên mình rồi, y không cam lòng, cười thảm, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, y ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Gần như là khoảnh khắc y ngã xuống, Mạnh Hạo cắn chặt đầu lưỡi, ôm quyền cúi đầu với Hà Lạc Hoa, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Âu Dương Đại Trưởng Lão nhìn Mạnh Hạo không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình, lúc này vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược phóng tới trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giơ tay bắt lấy, bỏ ngay vào trong miệng. Dẫu cho lúc này đã mệt mỏi tới cực điểm, hoa mày chóng mặt, nhưng mà hắn vẫn kiên trì thổ nạp khôi phục. Cái tên mập này hớn hở, vô cùng vui, lòng đầy kích động, hệt như là Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn, cũng giống như cậu ta trở thành đệ tử nội môn vậy. Ở trong đám người, Thượng Quan Tu trầm mặc, sau một hồi lâu thì cúi đầu xoay người bỏ đi. Lúc rời đi, mặt y đầy âm trầm, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mạnh Hạo đã chính thức trở thành đệ tử nội môn, cho dù y có là trưởng lão thì cũng không có tư cách gì hỏi. Dù sao nội môn mới được coi là đệ tử chân chính của Kháo Sơn tộc. Dưới 30 tuổi có thể đạt được ngưng khí tầng 7, hoặc thông qua đệ nhất thí luyện nội môn mới có thể trở thành đệ tử nội tộc. Thượng Quan Tu thầm than, nhưng mà cho dù trong lòng không cam tâm thì cũng chỉ có thể đè xuống. Giờ khắc này cho dù là Thượng Quan Tu hay là Âu Dương Đại Trưởng Lão, kể cả trưởng môn Hà Lạc Hoa đều không phát hiện ra. Tại một hang động trống không trên đỉnh Hắc Sơn, nằm trong dạng núi ngoài Kháo Sơn Tông kia, có một bóng người, toàn thân là huyết khí ngút trời, đứng tại đó. Bóng dáng ấy mơ hồ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng mà trên người kẻ này tồn tại khí tức hoàn toàn bất đồng với linh lực thiên địa. Dường như là khí tức này bị thiên địa bài xích, dường như là phong vân bốn phía đổi sắc, từng vết nứt vết rách vờn quanh. Nhưng mà cảnh tượng này người ngoài thì chẳng nhìn được, tất cả đều bình thường. Kháo Sơn Tông, một cái tên thô tục, có thể coi là vì tránh thiên đạo luân hồi trừng phạt nên ngàn năm trước mới cố ý đổi thành cái tên này. Nhưng đây chung quy vẫn là Phong Yêu Tông, mà đệ tử Phong Yêu Tông lại dám nuốt yêu đan ứng lòng, lại có được truyền thừa của yêu. Thật thú vị, cũng không uổng công ta giúp ngươi hai lần. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bóng dáng huyết sắc kia, mang theo cảm giác yêu dị. Lúc vang lên thì bầu trời ầm vang, từng tia chớp màu đỏ lập tức giáng xuống. Nhưng cách bóng người huyết sắc đó ngàn trượng thì đều tan biến, giống như là cả trời cũng chẳng biết được gì. Chẳng chóng thì chạy, sẽ nghịch lại cái đạo thiên của người. Bóng người đó nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời, rồi xoay người bước đi. Giây lát sau, người hoàn toàn biến mất. Bản thể của đang ngủ say, phân thần ta đây liếc khắp thiên địa và đại thế cảnh tượng kỳ dị này. Thú vị, thật là thú vị. Tiếng cười vang vọng, người màu đỏ đó đã biến mất. Sự xuất hiện của y, rồi y rời đi. Bầu trời quần quần, sấm sét đánh xuống. Tất cả những chuyện này người bên ngoài đều không thể nhìn thấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập lại đây mọi người nhé. Mình đang bị nhiệt lưỡi nên đọc nó không được ok lắm, anh em hết sức thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Như vậy là ông Hạo này ông đã vào được nội môn rồi, khá là dễ dàng. Liệu cái con đường phía sau của ông này có dễ dàng được như vậy hay không? Thì chúng ta đợi những tập sau nhé. Xin chào.